Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441. 441 xem thiên ý. Làm La Sần Lăng không rút bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa lúc, cặp chân kia kỹ kinh tứ tọa bắn cửa đá ra đường vòng cung để toàn trường người xem cảm nhận được. Đánh vào thị giác, rung động mỗi cái người hai mắt. Andrei tại mắt thấy rồi, cái này vào bóng về sau đầu tiên là hai tay ôm đầu biểu lộ giật mình vừa vui vui mừng, sau đó hai tay mở ra vươn hướng bầu trời, mở ra miệng một chữ cũng nói không nên lời. Cái kia cực kỳ giống Zidane thiên ngoại phi tiên. Bỏ qua một bên thi đấu sự tình trọng yếu tính cùng hoàn cảnh không nói, đang lừa lừa mảnh mưa bên trong, mắt thấy dạng này một cái vào bóng, Andrei kích động đến không cách nào biểu đạt. Larsson vọt tới bên sân một cái trượt quỳ, hai chân sát thảm cỏ trượt rồi rất dài một khoảng cách. Trên mặt lộ ra sao sao mà tự tin mỉm cười. Sau lưng không ngừng có đồng đội hướng hắn vọt tới, cũng đều nhao nhao dùng trượt quỳ động tác. Cái này vào bóng để người xem quên đi nước mưa, đem cường cường đối thoại lo lắng ném sau ót, hoàn toàn vong ngã đắm chìm trong chúc mừng bên trong. Wenger mặt không biểu tình, chỉ là cả quả tim giống như một mực đang không đáy bên trong hạ xuống, rơi không tới đáy, để hắn bất lực mà phải đi đè nén xuống cái kia bôi khủng hoảng. Larsson cái này vào bóng, sau đó nhất định có vô số người sẽ nói là ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác, lại cho hắn 10 lần cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể đánh ra đồng dạng hiệu quả vào bóng. Thế nhưng là, mọi người sẽ không đối với Miuo loại phương thức này vào bóng cảm thấy ngoài ý muốn, cho rằng đây là vận khí cho phép. Cho dù Premier League bảo đảm cấp đội bóng, một cái trận đấu mùa giải xuống tới cũng hầu như sẽ tiến mấy cái như vậy làm cho người say sưa vui. Nói dư vị vô tận phấn khích vào bóng. Thế nhưng là cái này chồng vào bóng thường thường không phải một loại quen thuộc tiến công bộ đường, diễn sinh ra cơ hội đưa đến. Đa số đều thuộc về cái kia loại không có dấu hiệu nào, siêu phẩm. Đối với cái này chồng vào bóng, cho dù là Miuo, mỗi năm cũng hầu như sẽ bị đối thủ đánh vào mấy cái. Mà Andrei tại sau trận đấu tổng kết lúc, cũng không biết soi mói phê bình đội bóng phòng thủ. Đây là không cách nào tránh khỏi. Trên sân bóng ngẫu nhiên nhân tố quá lớn, không ai có thể hoàn toàn khống chế không xác định nhân tố. Nhưng là Miuo tiến công hệ thống thành thục, chiến thuật nghĩ đường rõ ràng, bọn hắn có thể đánh vào rất nhiều đặc sắc vào bóng. Sáng tạo ra vào bóng cơ hội là khán giả quen thuộc, phân biệt chỉ là dùng phương thức gì vào bóng mà thôi. Là Larsson Lăng không rút bắn vẫn là trước tiên đem bóng dừng lại điều chỉnh một phen dùng bình thường đệm bóng, huấn luyện viên chính mắt bên trong thường thường càng để ý sáng tạo cơ hội quá trình, như gì nắm chắc cơ hội, đây chẳng qua là cầu thủ cá thể năng lực vấn đề. Cho nên Wenger không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhất định phải đối mặt hiện thực này. Miuo sáng tạo cơ hội năng lực quá kinh khủng. Tại cầu thủ năng lực trên cơ sở, đạt đến đoàn đội phối hợp ý thức cùng năng lực cá nhân phát huy dung hợp sau hoàn mỹ điểm thăng. Bằng lúc, sự tiến công của bọn họ mặt ngoài thủy ngân chảy, trên thực chất uy hiếp liên tiếp. Arsenal phòng một lần, hai lần, ba lần, nếu như chỉ là đơn thuần phòng thủ, có lẽ còn có thể hạn chế lại Miuo. Chỉ khi nào bọn hắn tại công thủ tiết tấu trên theo không kịp Miuo tốc độ, ngay tại công thủ chuyển đổi lúc bị đánh xuyên tỷ lệ phi thường cao. Đây có lẽ là Wenger làm chủ Arsenal đến nay cảm thấy khó khăn nhất thời khắc. Hắn vắt hết óc cũng không cách nào muốn ra nên như gì khắc chế bây giờ Miuo. Có một loại phương thức là đơn giản nhất hơn nữa hữu hiệu nhất. Vậy liền là truyền xa sông treo ở. Không cùng Miuo ở giữa sân dây dưa. Tiến công trực tiếp đánh rồi đối phương sau lưng. Tiền vệ chỉ cần chạy nhanh, bóng truyền chuẩn, đơn giản thô bạo liền có thể đánh hạ Miuo phòng tuyến. Nhưng trên thực tế, yêu cầu này Arsenal có cấp thế giới tiền vệ cùng truyền bóng người. Truyền không đúng, không giành được điểm, truyền xa sông treo ở chẳng qua là giải vây đem bóng quyền đưa cho đối thủ mà thôi. Hoàn toàn, Dạng này loại hình tiền vệ hoặc giữa trận cầu thủ. Arsenal không có. Wenger cùng Andrić giống như là cùng một loại người. Chiến thuật trên thiên hành giả. Quyết giữ ý mình. Kiên định không thay đổi thực hiện chính mình bóng đá lý tưởng. Cho nên, loại người này sẽ cự tuyệt hướng hiện thực cúi đầu. Dù là tại chó cùng rứt dậu ác liệt tình cảnh bên trong. Cũng giống vậy, Wenger không có khả năng để đội bóng vứt bỏ vốn có phong cách. Cho dù hắn có thể nhìn thấy Overmars cùng Pires cơ hồ phát huy không nhậm chức gì đường biên phản. Kích huy lực, nhưng Wenger như cũ sẽ không cải biến. Có loại kiên trì, giống như tôn nghiêm, vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Mà Andrić, ở bên sân chỉ huy tranh tài Andrić, quả nhiên là lục thân không nhận. Giờ này khác này, đầu óc hắn phi tốc vận chuyển. Arsenal điểm số rơi ở phía sau. Miuo tiếp tục kiên trì ban đầu đấu pháp cũng nhất định có thể bảo trì ưu thế. Nhưng là, cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Arsenal sẽ không mặc người thịt cá, làm đồ đao gác ở bọn hắn trên cổ lúc. Bọn hắn sẽ phản kháng, sẽ liều chết đánh cược một lần. Cho dù bị chặt rơi hai tay hai chân, cũng sẽ hé miệng giống như dã thú sử dụng răng đi đánh trả. Bọn hắn sẽ làm dạng gì cải biến? Làm ngoại giới say sưa vui nói nước Pháp bưng lấy đầu tiên World Cup. Rắc cây giảm bớt tiền vệ tăng cường giữa trận kinh điển chiến thuật diễn biến. Wenger Arsenal chiếm lấy ngoại hạng Anh quán quân. Rút trước eo tăng cường chính là cái gì? Đường biên phản kích. Cái kia bị ngoại giới nâng vì hoa lệ vô cùng giống như thơ ca Mỹ diệu đường biên phong bạo. Ha ha ha. Pires. Overmars. Andrić nhếch miệng lên. Trong lòng mặc niệm. Tay trái Pires. Tay phải Overmars. Hắn đem hai cánh tay bình thân đi ra hai mắt nhắm lại. Phảng phất tiến vào không linh cảnh giới, khiến cho giác quan càng thêm mẫn cảm. Một giọt mưa châu đầu tiên nhỏ xuống tại rồi tay phải trên MU bàn tay. Hắn mở hai mắt ra, tiếu dung càng tăng lên. Vậy liền cược Overmars rồi. Andrić ở bên sân cho cầu thủ điệu bộ, đồng thời dùng đúng Rooney chỉ trỏ. Rooney thấy rõ Andrić thủ thế về sau hơi có vẻ nghi hoặc. Không phải hắn không rõ Andrić chiến thuật điều chỉnh chỉ thị, mà là trong lòng hoang mang. Thế nào lại biến trở về đi? Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Arsenal chủ động tăng nhanh tiến công. Nhưng chính như lúc trước tình huống đồng dạng. Càng nhanh, đại biểu bọn hắn càng nóng vội. Trong lòng càng không chắc. Đồng thời, càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Andrić cố ý chú ý Overmars vị trí. Không ngoài sở liệu, Overmars quả nhiên suy yếu đối với Dixon phòng thủ trợ giúp. Đó cũng không phải thiên ý, bởi vì Pires cũng đồng dạng suy yếu đối với Silvinho trợ giúp. Arsenal muốn tiến công, ngoại trừ đường biên tiến công. Bọn hắn khác căn bản không thông thạo. Vieira cùng Petit là cả công lẫn thủ, nhưng cho tới bây giờ không phải trung lộ đột phá khẩu. Bọn hắn chỉ là sâu chuỗi dính liền tiến công trung lộ quá độ phối hợp tác chiến điểm. Andrić chỉ là làm rồi một cái lựa chọn. Là ép Pires bên kia vẫn là ép Overmars bên kia. Lão Thiên giúp hắn làm ra quyết định. Đến tận đây về sau. Miuo tiến công tập trung tiến công Dixon bên này. Không chỉ dựa vào Rooney một người đơn đấu. Ned, Henry cũng đã đi tiếp viện. Cái này khiến cho Arsenal tiền vệ trụ cùng hậu vệ nhất định phải trọng điểm chằm chằm phòng phía. Bên nào, Arsenal trận hình cùng công thủ hệ thống triệt để bị làm rối loạn. Phải đường phòng thủ hiểm tượng hoàn sinh. Từ tao ngộ cao áp bức cướp. Tại phòng thủ thành công lúc liên tục chỉ có thể truyền dài giải vây. Đưa bóng quyền trả lại cho Miuo. Petit lại là một cước giải vây. Bóng ra nhưng không có đá xa. Makelele xông vào Beckham phía trước đưa bóng dùng chân cung đá về trước trận. Ned lui về lại đem bóng đá cho Rooney. 5 giây trước đó, Arsenal vừa mới tại đây một bên hoàn thành một lần phòng thủ. Tiền vệ trụ cùng hậu vệ đều tập trung ở bên này. Trận hình vừa mới phát tán. Đột nhiên nhìn thấy Rooney lại tại bên này cầm banh. Vô ý thức lần nữa trào lên đi tiến hành phòng thủ. Nhưng là lần này Rooney chưa từng có người. nhấc đầu quan sát một giây sau tại chỗ đá ra nửa cao bóng xuyên qua. Trung lộ chen vào Pirlo tại sao sao một mảng lớn lỗ hổng khu vực bên trong cầm banh. Giả bộ lên chân sút xa, khiến cho Adam xông lên phủ kín hắn. Nhưng hắn giả bắn chân truyền, đem bóng đá hướng về phía Adam sau lưng. Larsson ngang giết ra, không có cho Silvinho bất cứ cơ hội nào. Sờ bóng sau mang theo một bước liền lựa chọn đệm bóng. Cái này so với hắn cái thứ nhất vào bóng lúc lăng không rút bắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì. Lực rung động, đệm bóng ra mau ra một đạo thẳng tắp dán thảm cỏ lăn hướng rồi bóng cửa gần góc. Simon ngã xuống đất ngang nhào ra ngoài. Chỉ kho vừa vặn đụng phải bóng ra. Bóng ra xảy ra rất nhỏ chiết xạ sau đâm vào cột cửa bên trong. Vẫn là lăn tiến vào bóng cửa. Cái này vào bóng tứ lạng bạt thiên cân. Liền dùng xảo trá bắn cửa góc độ triệt để đánh bại thủ môn. Để Simon không cam tâm. Nhưng lại bất lực. Larsson mai nở hai lần. Miwoo tại hiệp một sắp sửa kết thúc lúc lại vào một bóng. Arsenal không thể chống đỡ được đối thủ như thủy triều tiến công. Miwoo đối mặt Arsenal cũng có thể đánh ra tiếp tục tiến công. Cho đối thủ chế tạo áp lực thật lớn. Petit giải vây bóng có lẽ là ngày mưa nguyên nhân. Có lẽ là thật vội vàng ở giữa phát huy hạ xuống. Ai biết được, nhưng Miwoo cầu thủ xử lý bóng lúc tỉnh táo làm cho người bội phục. Ronaldinho xuyên qua trung lộ. Pirlo kiến tạo Larsson. Đây là đỉnh cấp cầu thủ biểu hiện. Làm hiệp một kết thúc lúc. Wenger sắc mặt nhìn lên đến hơi có vẻ tái nhợt. Hắn dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Xem ra. Cái này giữa trận thời gian nghỉ ngơi, hắn có lẽ sẽ ngại ít. Arsenal nửa chàng hai bóng lạc hậu, nửa chàng sau ngay từ đầu. Wenger nhìn thấy Miwoo trên trận cầu thủ vị trí, lập tức ánh mắt kinh dị liếc mắt đứng ở bên sân Andrić. Miwoo là muốn thủ rồi sao? Trên trận tình thế nhìn lên đến Miwoo trọng điểm khu vực phòng thủ rút lui 15 mã trái phải. Từ sau vệ dây vị trí liền nhìn ra được, đồng thời tiến công lúc cũng không chút hoang mang, không có cái kia loại ấn xuống đối thủ vào chỗ chết đánh thế đầu. Hai bóng bảo hiểm sao? Chỉ ít từ hơn nửa hiệp tràng diện đến xem, Arsenal là một chút cơ hội đều không có. Lại thêm ba ngày sau Miwoo còn muốn đi đánh rồi Champions League sân khách tranh tài. Bọn hắn bắt đầu lưu lực tựa hồ thuận lý thành chương. Arsenal cũng phải đánh rồi Champions League tranh tài. Nhưng bọn hắn là đánh rồi sân nhà. Đồng thời, hiện tại bọn hắn cầu thủ không có khả năng tại đầu óc bên trong suy nghĩ vài ngày sau Champions League tranh tài. Tuy nói đây chỉ là một trận London Derby. Không bằng bọn hắn cùng Hotspur ở giữa tử địch Derby như vậy tràn ngập cừu hận. Nhưng theo Arsenal trước cái trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân. Miwoo đi qua ba cái trận đấu mùa giải hai lần đoạt giải quán quân. Hai nhà là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Cùng thành Derby chú ý độ. Trọng yếu tính. Tranh tài hàm kim lượng. Đối với giải đấu cạnh tranh tình thế trực tiếp ảnh hưởng. Đều không thể đánh đồng với nhau. Đó là thẳng tắp lên cao xu thế. Bởi vậy, Arsenal cầu thủ không thể nào tiếp thu được thất bại. Mùa giải trước thu quan chiến ở chỗ này cuối cùng bị tuyệt sát. Hiện tại, lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tựa hồ Miwoo đang thay đổi mạnh, mà Arsenal đang yếu đi. Bọn hắn không thể cho ngoại giới truyền lại ra dạng này tín hiệu. Quyết không thể, đây đối với sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Không cần Wenger ở bên sân làm ra bất luận cái gì chỉ thị. Arsenal cầu thủ chính mình liền bắt đầu cùng. Bắt đầu đoạt, bắt đầu trận hình trước ép. Không phải đâu. Liền dựa vào Ibra, Beckham, Pires, Overmars bốn cái người thay đổi càn khôn sao. Chỉ dựa vào bọn hắn. Liền Miwoo giữa trận phòng thủ dây đều không xông phá. Liền thủ môn mặt đều nhìn không thấy. Song tiền vệ trụ đi lên phối hợp tác chiến. Vừa hậu vệ cũng nhất định phải lên đến làm áp lực. Đây không phải đánh rồi đội yếu. Lấy ít đánh nhiều cũng có thể sáng tạo cơ hội. Đá với Miwoo, tối thiểu nhất tiến công nhân số trên không thể chênh lệch hai cái hoặc trở lên. Miuo đá được không nóng không lạnh. Mỗi làm phòng thủ thành công bóng ra đến rồi Pirlo dưới chân. Arsenal cầu thủ liền lập tức chạy về phía hậu trường đứng vững vị trí phòng thủ. Sợ bị Miuo đánh rồi phản công nhanh. Thế nhưng là khi bọn hắn trở lại vị trí của mình sau lại nhìn lên. Miuo tiến công nhưng lại lựa chọn ổn trầm ổn đánh rồi. Pirlo khống ở bóng không nóng nảy. Liên tục 3 lần công thủ chuyển đổi không thấy Pirlo chuyển uy hiếp bóng hoặc tăng lớn hướng về. Phía trước chuyển bóng cường độ. Arsenal cầu thủ trở về phòng lúc liền chưa có trở về rút càng sâu. Lựa chọn trực tiếp ngay tại chỗ phản đoạt. Nhưng bọn hắn tư tưởng nhưng lại không cách nào thống nhất. Có cầu thủ trở lại vị trí. Có cầu thủ đi chặn đường. Tranh tài thứ 63 phút đồng hồ. Andrik bỗng nhiên nói một mình nói. Là lúc này rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.